Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 665, 665. Chương 665 hạ lưu đại thúc. Ở tụ tiên lâu hưởng dụng một đốn phong phú bữa tối sau, Liên Thanh không quên cấp Kiệt Nhi cùng hắn thú sủng mang ngon miệng cơm canh hồi học viện, Lâu Tiêu. Đưa Liên Thanh hồi phòng ngủ sau liền rời đi. Liên Thanh ngốc đứng ở Lâu Tiêu rời đi vị trí. Trong lòng thế nhưng sinh ra một mạt mất mát, nàng nguyên tưởng rằng đêm nay yêu nghiệt lại ở chỗ này qua đêm. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đi rồi, La Sát Minh Điện một ngày sự vụ quá nặng nề. Lại thêm chi Liên Thanh bị Phượng Kình Lan phát hiện. Theo Lâu Tiêu tin tức, hắn đã bắt cóc ám sát nhiều phê thái tử người, có Lâu Tiêu cái này cường đại chỗ dựa ở. Liên Thanh nhưng thật ra không lo lắng Phượng Kình Lan có thể cho nàng mang đến nhiều ít phiền toái, nhưng là Phượng Kình Lan trận doanh huyễn thuật sư. Liên Thanh không cho rằng đây là cái đèn cạn dầu. Hơn nữa huyễn thuật sư là nữ nhân, càng khó đối phó. Cốc cốc cốc tương đương, phòng ngủ, cửa phòng bị gõ vang. Không cần đoán đều biết là đệ đệ, Liên Thanh nhích người mở cửa xuyên. Liền thấy Kiệt Nhi đứng ở cửa vẻ mặt cười xấu xa, tỉ. Tóc đỏ ca ca tới đúng không? Mấy ngày liền Kiệt vui sướng mà vọng tỉ tỉ trong phòng vọng, thực không khéo. Hắn mới vừa đi, Liên Thanh chớp chớp mắt. Nàng là không bỏ được đệ đệ thất vọng tới, mấy ngày liền Kiệt khuôn mặt nhỏ ở nghe được Lâu Tiêu rời đi sau nhăn thành một đoàn, lấy ra hoa hơn phân nửa ngày rèn phòng ngự đổi hình trang bị, tỉ. Giúp ta nhìn xem cái này trang bị khả năng đập vào mắt. Mấy ngày liền Kiệt đem màu đen bao tay nhét vào tỉ tỉ trong tay, Liên Thanh nhìn hai mắt sau còn. Cấp đệ đệ, cũng không tệ lắm. Đường Hướng Dương nhất định sẽ thích chính mình đồ đệ thân thủ rèn ra tới nhị tinh trang bị. Đường Hướng Dương sao có thể dám ghét bỏ, mấy ngày liền Kiệt hô khẩu khí. Chờ ngày sau, ta lại cấp sư phó nhiều rèn vài món hảo điểm trang bị, đột nhiên. Tám tầng chỗ sâu nhất cửa phòng bị mở ra, vị kia ít thấy quá một lần mặt. Bên ngoài lôi thôi lếch thếch trung niên đại thúc đứng ở cửa. Vẻ mặt bất mãn mà nhìn chằm chằm Liên Thanh cùng mấy ngày liền Kiệt, các ngươi đương nơi này là nhà. Các ngươi. Đầu bù tóc rối nam nhân hướng phía trước đi rồi hai bước. Góc áo còn mạo một tiểu thốc tinh hỏa, nhìn dáng vẻ hắn là vừa rồi luyện khí thất bại. Cho nên lúc này hắn ở vào bạo tẩu trạng thái, mà mấy ngày liền Kiệt ghét nhất người khác hung tỉ tỉ. Còn liên quan hắn, cho nên lớn tiếng đáp lại nói. Học viện là nhà ta. Học viện là nhà ngươi. Hừ, tiểu tử thúi, thánh giả nhạc học viện nếu là nhà ngươi. Tên của ta cho ngươi đảo lên đọc. Trung niên đại thúc vươn ngón trỏ hướng chính mình ngực. Phát hiện có vài sợi cho đen sợi tóc chặn trước ngực tự, nhìn đến không có. Giờ hề hề áo trên ngực trước thật đúng là thêu hai chữ, Chu Châu. Mấy ngày liền Kiệt đoán được, đó là trung niên đại thúc tên. Chu, Châu, này đảo lên đọc còn không phải không sai biệt lắm. Thật là vô ngữ, các ngươi hai cái. Tỷ tỷ trong phòng thường xuyên xuất hiện quái kêu. Lại còn có thu lưu không phải học viện người vào nhà cư trú. Này còn thể thống gì? Chu Châu đại thúc chừng khởi tròn xoe mắt to. Đừng tưởng rằng hắn nghe không được khác phòng ngủ nháo ra động tĩnh. Thánh giả nhạc học viện tường ngăn nhưng không nhiều hậu. Nhưng có cô nương ra ra mặt cũng là đủ hậu. Kia thân mình sợ là cũng không nhiều trong sạch đi. Liên Thanh đáy mắt hiện lên sát khí. Nàng không nghĩ tới cùng tầng cư trú đại thúc sẽ nghe lén góc tường. Nàng chưa bao giờ ở đại thúc hoặc là Kiệt Nhi phòng nghe được quá động tĩnh gì. Cho nên mới cảm thấy các phòng chi gian cách âm hiệu quả còn không kém, nhưng Liên Thanh tự hỏi qua. Đi, liền tưởng vị này trung niên đại thúc nhất định là cái hạ lưu người. Liên Thanh liền tính bị Lâu Tiêu hôn đến phát ra nhẹ nhàng rên rỉ. Cũng tuyệt đối không đến mức từ tường truyền tới đối phòng, cho nên nhất định là Chu Châu chính mình. Vận dụng linh hồn lực xuyên thấu qua mặt tường, mới biết được Liên Thanh trong phòng ngủ tình huống, này xem như hắn ở phạm tội. Hết chương.